Chương 655, ánh mắt thiện cận. Không phải quản bọn họ giấu ở nơi nào, ngược lại một hồi chúng ta liền có thể tìm được bọn họ. Cái này ba gã địch nhân chính là chúng ta sau cùng cây cỏ cứu mạng. Miễn là Mỹ Sổ Tịch không phải đem bọn họ hù chết, chúng ta có thể tìm được bọn họ. Bộ đội chủ lực của chỉ Hạ Ít Chia đang nghe ủ sổ dữ gà ảo mới vừa theo như lời nói về sau liền đối nàng mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này cả xì liền quay đầu hướng ba người bọn họ mặt nở nụ cười nói ra, địch nhân bộ đội chủ lực nơi đó, 200-300 người, bọn họ không có khả năng tàng ở một cái đặc biệt nổi bật địa phương, tối thiểu ở chung quanh đây không có tung tích của bọn họ hẳn là tàng ở phía xa, hơn nữa là một cái phi thường ẩn nút địa phương đúng A-D-U-N-G-V-E-A, nếu như bọn họ tàng ở chỗ này, Mị Sổ Tịch thúc thúc mới có thể tìm được bọn họ. Thực sự không biết bọn họ giấu ở nơi nào, bọn họ thật là sẽ. Tăng đâu ủ trí hạ ịt chỉ đang nghe cả xì mới vừa theo như lời nói, về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền nhỏ giọng nói. Được rồi, chúng ta hay là trước không cần nói, ở nơi này lặng lặng nhìn Mị Sổ Tịch biểu diễn a cuối cùng cả xì liền đối với ba người bọn họ nhỏ giọng nói, sau đó liền đem ánh mắt của mình chuyển tới Mị Sổ Tịch ở nơi nào. Ở cả xì đưa mắt chuyển rời đến Mị Sổ Tịch nơi đó thời điểm, Uchiha Itachi ba người bọn họ cũng đều đồng dạng coi trọng Mị Sổ Tịch nơi đó. Vào lúc này cái kia ba gã địch nhân, chậm rãi đứng lên, sau đó đều dùng ác độc nhãn thần nhìn Mị Sổ Tịch. Ai nha, làm sao đều đứng lên khó đạo thể lực khôi phục sao vậy, thật là thật tốt quá, cuối cùng là không để cho ta không công các lộ hủy chữa thời gian dài như vậy. Kế tiếp cần phải bồi các ngươi thật tốt chơi một chút. Mị Sổ Tịch khi nhìn đến cái kia ba gã địch nhân từ từ sau khi đứng dậy, liền đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Ngươi tên tiểu quỷ này thật là quá ghê tởm, thật là đáng sợ, thực sự không biết thực lực của ngươi tại sao có thể cường đại tới mức này. Ba người chúng ta người thời gian dài như vậy, thực lực còn ở nơi này. Thực sự không biết ngươi làm như thế nào. Một tên trong đó địch nhân ở dùng ác độc nhãn thần trừng mắt Mị Sổ Tịch thời điểm. Liền đối với hắn lớn tiếng nói, lẽ nào ngươi không biết cái này cái trên thế giới còn có thiên tài sao? Ta chính là cái này thiên tài, các ngươi không biết một cái 7-8 tuổi tiểu quỷ, trưởng thành tới mức này cần phải bỏ ra bao nhiêu võ thuật, ta tu luyện tới mức này võ thuật, có thể không phải là các ngươi có thể thể phải nhận được. Mị Sổ Tịch đang nghe tên kia địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, vào lúc này Mị Sổ Tịch nụ cười trên mặt tiêu thất. Thay vào đó là hắn nhẹ cau mày, sau đó đối với cái kia ba gã địch người nói ra, các ngươi chưa thấy qua ta nhân vật như thế, cũng không kỳ quái, thôn các ngươi bên trong hẳn không có giống ta loại này thiên tài à, ở bên trong lan nở dê của chu nở dê ta, giống ta loại này thiên tài còn nhiều mà không thể không nói, ánh mắt của các ngươi vẫn là quá nông cạn, lẽ nào các ngươi đã nghĩ bằng cái này 50 danh nhân liền muốn giải quyết hết chúng ta sao vậy thật? Là ý nghĩ kỳ lạ đâu? Bây giờ đang ở tràng thượng cũng chỉ còn lại có 3 người các ngươi, giải quyết hết các ngươi chúng ta có thể về nhà nghỉ ngơi, thật là thật tốt quá. Mị Sổ Tịch vào lúc này suy nghĩ nhất chuyện, sau đó liền đối với cái kia ba gã địch người nói. Làm cái kia ba gã địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịch mới vừa theo như lời nói về sau liền cùng đi tới, sau đó nhỏ giọng nói ra, xem ra bọn họ bên kia còn không biết chúng ta có bộ đội chủ lực đâu, hiện tại chúng ta nhất định phải bảo trụ tánh mạng của mình. Trở lại chúng ta bộ đội chủ lực nơi đó mật báo, nhất định phải để cho bọn họ để giải quyết rơi những người này, hắn thật là quá càng rỡ.